Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, quyết định. Chó con, thỏ con, thật sự là cảm ơn các ngươi. Đông Phương Mặc lần thứ nhất, từ đáy lòng cảm thấy, lần này, Linh Châu giúp đại ân. Chủ nhân, ngươi nhanh lên phá còn lại những này thú đồ mảnh vỡ. Chúng ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy, không kiên trì được bao lâu. Mão thỏ Linh Châu lo lắng truyền âm. Cái kia Đoạn Vân, lập tức liền sẽ tỉnh táo lại. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Các người yên tâm đi. Đã đến trình độ này, ta chỉ có liều một lần. Đông Phương Mặc kỳ thật trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Nhưng là hắn đã không có khác mà lựa chọn. Hắn không xác định, lần này, là Đoạn Vân trung cực thủ đoạn. Cho nên, mang theo một tia hy vọng chuẩn bị vận dụng phiên vân kiếm pháp. Liền xem như cái kia nho nhỏ phản phệ, Đông Phương Mặc cũng tuyệt đối có thể thừa nhận được. Cũng là còn có sức lực thôi động Cửu Huyền kiếm pháp tầng thứ nhất. Đầy trời, những mảnh vỡ này đối với mình thần thức ảnh hưởng cao đã bị đi hơn phân nửa. Còn lại cũng ảnh hưởng không lớn. Nhưng là, đây chính là Đoạn Vân tự tay dùng cái kia hùng hậu yêu linh khí làm ra thú đồ. Cho nên, Đông Phương Mặc muốn phá giải. Không phải phổ thông chiêu thức liền có thể phá vỡ. Chủ nhân, người phiên vân kiếm pháp lần trước sử dụng. Không phải còn có một số phản phệ sao? Tuất Cẩu Linh Châu có chút bận tâm nhìn xem Đông Phương Mặc. Liền xem như có phản phệ. Lần này cũng nhất định phải vận dụng. Ta nghĩ, Ngọc Vô Hình sẽ không khiến ta thất vọng. Đông Phương Mặc nhìn một chút ngọc trong tay kiếm. Ánh mắt ngoan tuyệt, trong đan điền linh khí lại một lần nữa toàn bộ tăng lên. Mà lại ngọc trong tay kiếm đã tranh tranh phong minh. Đông Phương Mặc hai tay tách ra. Ngọc Vô Hình lập tức biến thành một xanh một tím hai thanh ngọc kiếm. Mà lại, cái này hai thanh ngọc kiếm phi tốc xoay tròn. Tựa như là hai cái mâm tròn. Kín không kẽ hở. Phiên vân kiếm pháp, phá. Theo Đông Phương Mặc gầm lên giận dữ. Hai đạo lưu quang, một đường là màu xanh, một đường là tử sắc, lan lộn ra, mang theo vô cùng lăng lệ mũi kiếm. Cái này hay chỉ có thể nhan sắc như là chân trời lan lộn đám mây đồng dạng. Nháy mắt liền tràn ngập Đông Phương Mặc quanh thân. Đối kháng, là Đoạn Vân đưa tới những quỷ dị kia đồ hình. Phanh, chấm ngoặc kép, theo tiếng thứ nhất qua đi. Tiếp xuống chính là liên tiếp không ngừng loại thanh âm này. Một màn này, để người ở chỗ này cái cầm đều kinh điệu một chỗ. Linh tê thú đồ, cùng linh tê phong trấn phong kỹ pháp. Cái này vô tâm không đơn thuần là chống đỡ cản lại. Chủ yếu nhất là, lại bị cái này vô tâm cho phá. Liền ngay cả Đoạn Vân cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Cứ việc cái này linh tê thú đồ hắn sử dụng không có sư phụ nhăn mục loại cảnh giới đó. Nhưng là cũng tuyệt không phải một cái ngưng huyền cảnh nhân loại người tu luyện liền có thể phá vỡ. Đi, nhất là vừa rồi trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc sắc mặt cũng thay đổi. Hắn là thế nào có được thủ đoạn như vậy? Có thể phá vỡ linh tê thú đồ. Đừng bảo là những huyễn tượng kia ảnh hưởng. Liền xem như đơn thuần những này đồ hình. Đều đủ hắn uống một hồ. Thế nhưng là, mình vận dụng cường hãn nhất linh khí. Sử dụng vô thượng thủ đoạn, những này đồ hình, vậy mà đều bị đánh nát, liền xem như cái này vô tâm sử dụng vũ khí. Như vậy, muốn phá vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi, Đoạn Vân đôi mắt nắm chặt, ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trong tay cái kia hai đạo ngọc kiếm bên trên. Lại nhìn không ra vũ khí này đến cùng là cái gì phẩm cấp. Phiên vân kiếm pháp, không phải dễ dàng như vậy thi triển. Bởi vì đạo này kỹ pháp lực lượng cường đại, tự nhiên cần có nhục thân cường hãn trình độ cũng liền càng cao. Vẻn vẹn là cái này kiếm pháp liền cần khổng lồ linh khí. Liền không có mấy người có thể thôi động. Huống chi, Đông Phương Mặc vì một kích đánh tan cái này linh tê thú đồ. Hắn cũng đem tất cả huyết mạch chi lực hòa vào đạo này kiếm pháp ở trong đi. Trên thêm ngọc vô hình uy lực. Mới khiến cho linh tê thú đồ vỡ vụn thành từng mảnh. Đồng thời, vỡ vụn không đơn thuần là Đoạn Vân làm ra những này đồ hình. còn có trong hai người ở giữa hư không, tạo thành một đạo khe nứt to lớn, trêu đến hai người đồng thời khẩn trương sau lui ra. Giữa trời ở giữa hết thảy lấp đầy, dần dần khôi phục lại nguyên bản lúc an tĩnh. Đoạn Vân cùng Đông Phương Mặc ánh mắt lại một lần nữa tướng đụng nhau, lập tức khơi dậy từng đạo hỏa hoa. Mọi người cảm nhận được trong lúc này dị thường không khí khẩn trương. Hai lần giao thủ, mặc dù hai người tất cả đều vận dụng tuyệt kỹ của mình, nhưng là vẫn như cũ thắng bại khó phân. Nhưng là, đến lúc này, mọi người trong lòng đều có một cây sưng. Đó chính là, vô tâm tu vi so Đoạn Vân kém nhiều như vậy. Đây là không có thể sơ sót. Đoạn Vân, người nếu là lại không lấy ra chút thật đồ vật, lần này, người cần phải đổ xuống. Đông Phương Mặc dậm chân mây điên, nhìn xem đối diện đồng dạng đứng tại đám mây Đoạn Vân, miệng bên trong nhẹ nhõm nói ra câu nói này. Đoạn Vân triệt để bị chấn kinh. Linh tê thú đồ, cứ việc cái này vô tâm phá có chút phí sức, nhưng là chung quy là phá. Tốt, lần này, một chiêu cuối cùng. Đoạn Vân dứt khoát hướng về phía Đông Phương Mặc vươn một ngón tay, biểu lộ lãnh khốc. Mọi người đều biết, hai người giao thủ, chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng này. Nhưng là, trải qua vừa rồi một lần kia quyết đấu, mọi người theo bản năng càng thêm sau lui ra. Bởi vì vừa rồi cái kia vỡ vụn hư không, cho tới bây giờ, còn có thể khiến người ta nhóm tâm phanh phanh nhảy lợi hại đâu. Đông Phương Mặc đã quyết định chủ ý, vừa rồi phiên vân kiếm pháp, lần thứ nhất không có để hắn cảm nhận được phản phệ cảm giác. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng mừng thầm. Xem ra, tu vi tăng lên, để nhục thân của mình cường hãn hơn. Cho nên, mới sẽ khiến cho cái này phiên vân kiếm pháp đối với mình không có phản phệ. Đồng thời, hắn cũng lĩnh ngộ được một cái đạo lý. Cái gọi là cấm kỵ kỹ pháp, cũng không phải là thật sự có cái gì cấm kỵ, mà là bởi vì cái này kỹ pháp lực lượng quá mức bá đạo, quá mức cường hãn. Khi loại lực lượng này vượt qua có thể phát huy bản thân, như vậy tự nhiên là sẽ có phản phệ. Thượng thiên là công bằng, làm ngươi sử dụng hoặc là thu được lẽ ra không nên to bằng thuộc về ngươi lực lượng thời điểm, liền nhất định phải nhận trừng phạt. Cái này lĩnh ngộ cũng bất quá là trong ý nghĩ xẹt qua một nháy mắt ý nghĩ. Tiếp xuống, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều khẩn trương nín thở, bởi vì trước mắt tình cảnh này, để hắn nhịp tim cấp tốc trèo dâng lên. Chỉ thấy đối diện Đoạn Vân yêu linh khí vờn quanh, tự thân giống như đột nhiên trở nên mơ hồ. Mọi người ai cũng đoán không ra, cái này Đoạn Vân, bước kế tiếp sẽ như thế nào. Thế là, lớn như vậy chàng diện hạ, dĩ nhiên không ai phát ra một tia thanh âm. Chậm rãi, Đoạn Vân tại mọi người là trong tầm mắt dần dần biến mất, chỉ để lại một cái hư ảnh. Ngay tại mọi người nghĩ muốn tìm Đoạn Vân thân ảnh thời điểm, đột nhiên, chân trời bên trong phát ra một trận đông đông đông, chấm ngoặc kép, thanh âm, thật giống như nặng dị thường đồ vật nện ở trên mặt đất cảm giác. Đồng thời, cho người cảm giác cũng là tương đương kiềm chế. Cái này, chấm ngoặc kép, khi cái kia giống như núi cự đại thanh âm xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong thời điểm, không khỏi khiến mọi người một chữ cũng không nói ra được. Bởi vì, Đoạn Vân dĩ nhiên hiện ra bản thể, một đầu thân cao có 100 mét to lớn linh tê yêu thú, mà lại, trên đầu, có được một cái sắc bén sừng, trong truyền thuyết tiêu chuẩn độc giác linh tê dáng vẻ. Linh tê, rất lớn một phần là không có sừng. Tự nhiên, những này linh tê thiên tư cũng không có như vậy nghịch thiên, cũng đều là rất phổ thông linh tê. Đạp lên con đường tu luyện về sau, cũng sẽ tại khác biệt trình độ bên trên gặp được bình cảnh. Muốn đột phá bình cảnh này, cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên, những này linh tê sẽ không nhận linh tê phong phong chủ nhân mục coi trọng, mà còn có một bộ phận linh tê là mang theo hai cái sừng. Đây là so những phổ thông kia linh tê thiên tư cao hơn một chút chủng loại. Nhưng là, chẳng qua là bình cảnh xuất hiện sẽ muộn một chút. Bọn hắn trên con đường tu luyện sẽ đi càng thêm dài xa một chút. Nhưng là cũng có tiền lệ. Đến huyền tướng tu vi về sau, nghĩ muốn tiếp tục đột phá, là rất khó khăn sự tình. Chỉ có độc giác linh tê, cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ gặp bình cảnh. Chỉ ít rất dễ dàng xông phá huyền tướng cửa này. Cái này Đoạn Vân, chính là độc giác linh tê. Có thể nói, là linh tê chủng tộc bên trong một cái biến dị loại hình. Nghề đạo, Đoạn Vân dĩ nhiên biến ảo thành bản thể. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết cũng nhịn không được cùng nghề đạo truyền âm. Nghề đạo hiện tại, trong lòng cũng có chút không chắc. Nhìn xem Đoạn Vân cái dạng này, tuyệt đối là để hắn khiếp sợ. Tại Đa Thú Sơn nhiều năm như vậy, hắn đã từng có một lần gặp qua linh tê phong phong chủ Nhan Mục hiện ra qua một lần bản thể. Lúc ấy Nhan Mục bày ra lực lượng, để hắn cảm nhận được một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Bởi vì một lần kia, Nhan Mục tay không bẻ gãy ba thanh huyền binh, trêu đến người nhất thời tè ra quần trốn, để Đa Thú Sơn khôi phục bình tĩnh. Bây giờ, cái này Đoạn Vân hiện ra bản thể, thật là sau cùng liều mạng một kích. Đông Phương Mặc cũng nhíu mày nhìn xem Đoạn Vân bản thể. Hắn cũng có chút nổi lên nói thầm. Linh Tê Phong là lấy lực lượng chứ danh địa phương. Như vậy hiện tại, Đoạn Vân nhất định phải dùng cái này lực lượng cường hãn đối phó mình. Mình bây giờ có khả năng dựa vào chính là cái này cửu huyền kiếm pháp tầng thứ nhất. Cái này cửu huyền kiếm pháp tầng thứ nhất chính là đầy trời 81 thức. Cứ việc Đông Phương Mặc cũng không có chân chính tu luyện bộ này cửu huyền kiếm pháp, nhưng là trong này khẩu quyết Đông Phương Mặc đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Tâm trong lặng lẽ niệm động khẩu quyết, đã bắt đầu chuẩn bị ấp ủ mình đầy trời 81 thức. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất sử dụng. Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc hiện tại có chút hối hận. Vì cái gì không sớm một chút nhín chút thời gian đến hảo hảo tìm hiểu một chút đâu. Kỳ thật hắn cũng không phải như vậy kéo dài người. Trừ nhiều chuyện quấn thân, cũng là bởi vì phiên vân kiếm pháp một mực có phản phệ. Nhưng bây giờ, Đông Phương Mặc đã bị bước đến trình độ này. Cũng chỉ có vận dụng cái này cửu huyền kiếm pháp. Bằng không, mạng nhỏ liền ném đi. Đông Phương Mặc cũng từng kỳ quái qua. Quyển sách này trang bìa, rõ ràng là kiếm pháp. Thế nhưng là bên trong lại một cái kiếm chữ đều không nhắc tới đến. Tất cả đều là chiêu thức. Nhưng là những chiêu thức này nếu là lấy bảo kiếm loại binh khí này phát huy đi ra ngoài, cũng là hợp tình hợp lý. Đông Phương Mặc nhìn một chút trong tay ngọc vô hình. Cái này linh tê phong đối với huyền binh thế nhưng là khắc tinh, mà lại hung danh bên ngoài. Nhưng là Đông Phương Mặc không sợ. Hắn ngọc vô hình có thể thay đổi thành bất luận cái gì hình dạng. Lấy nhu thắng cương, hẳn là có thể đối phó được Đoạn Vân lực lượng tuyệt đối. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc bình tĩnh không ít. Đối mặt lấy Đoạn Vân thân hình khổng lồ, không có chút nào vì mà thay đổi, mà lại bình tĩnh nhắm lại hai mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.